Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, tha thứ ta nói thẳng. Quách Đại Lộ cơ duyên đối với ta mà nói chính là một giám. Lần thứ nhất Lang Bạt Thánh Khư thời điểm, Âu Dương Cửu 42 tuổi, 9 tầng đỉnh cao tông sư cảnh giới. Hơn nữa hắn ngay lúc đó tên cũng không gọi Âu Dương Cửu, mà gọi là Âu Dương Tám. Bởi vì hắn con kia nuôi kiếm hồ lô bên trong chỉ có 8 thanh kiếm. Bất quá hắn khi đó dựa vào này 8 thanh kiếm cũng đã có thể chính diện đối với một vị thượng tam trọng đại tông sư mà không rơi xuống hạ phong. Kiếm lực chi hùng có thể thấy được chút ít. Dù vậy, lần kia thánh khư lữ trình, hắn không có bất kỳ đáng giá một nói biểu hiện. Thậm chí không có bất kỳ biểu hiện. Toàn bộ quá trình hắn hầu như một mực vẩy nước. Không phải hắn không muốn giúp đỡ xuất lực, hoặc có lẽ là khiếp đảm, rụt rè, mà là hắn thật sự không giúp được gì. Thánh khư bên trong, tùy tùy tiện tiện một cái qua đường yêu thú, đều là thượng tam trọng đại yêu vương. Đối với hắn như vậy một vị rõ ràng cho thấy cầu mang sượt kinh nghiệm tuyển thủ tới nói, nuôi kiếm hồ lô bên trong 8 thanh kiếm ý nghĩa thực tại không lớn. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là lần kia đi thánh khư, là thư kiếm tông khuông thế kỷ mang đội. Không cần nói hắn một vị 9 tầng tông sư, chính là cảnh giới đỉnh cao thượng tam trọng đại tông sư cùng năm đó khuông thế kỷ họp thành đội, cũng phải bị che rơi phong mang. Quân không nhìn tới tà kiếm, hoành ép huyền giới 100 năm. Nhưng, cái kia chuyến thánh khư chi hành, Âu Dương Cửu thu hoạch to lớn, có thể nói kiên định hắn cả đời theo đuổi kiếm đạo. Từ thánh khư sau khi ra ngoài không lâu, hắn liền lên cấp thượng tam trọng đại tông sư, cũng từ đây đổi tên Âu Dương Cửu. Rất ít người biết, hắn sở dĩ có cái kia kiếm thứ 9, là bởi vì khuông thế kỷ một câu nói. 8 kiếm nếu không thể quy nhất nuôi ra kiếm thứ 9, tất cả đều uổng công. Bây giờ, này kiếm thứ 9 cứ như vậy sừng sững nhiên vắt ngang ở mưa không trung. Khí thế sự bao la, kiếm ý hùng hồn, uy thế cường hoành, để ở trên xe ngựa xem kịch vui thái tử đều trợn to hai mắt. Không nói ra được một câu dí dỏm lời, lẩm bẩm nói, thật là lớn kiếm, chấm ngoặc kép, lão phu, chấm ngoặc kép, vừa nói xong hai chữ này. Âu Dương Cửu theo bản năng mà liếc nhìn vị kia thiếu niên mặc áo xanh. Chỉ lo lại ra ngoài ý liệu biến cố. Thiếu niên kia bên phải tay vịn đấu bồng, ngẩng đầu nhìn một chút cự kiếm kia. Sau đó, xoay người chạy trốn. Âu Dương Cửu ngẩn ra, lập tức chau mày. Từ thiếu niên kia vừa nãy kinh hồng một hiện triển lộ ra cảnh giới đến xem, hoàn toàn có lực đánh một trận. Làm sao sẽ thoát được dứt khoát như vậy? Chàm nom tốt lương tiểu tử, Âu Dương Cửu đã cách nhiều năm rốt cục ra này kiếm thứ 9. Không đồng ý hắn đánh thống khoái, không khác nào cách giày cù lét, làm sao có thể cam tâm. Lúc này dặn dò một câu, mang theo cự kiếm gào thét hướng về thiếu niên mặc áo xanh đuổi theo. Vừa đuổi không kịp ba dặm, một đạo cường hãn sắc bén kiếm ý không có dấu hiệu nào từ phía nam nghênh đầu chém tới. Hung tàn đến cực điểm, cùng mới vừa hạo nhiên chính đại lại không giống nhau. Âu Dương Cửu bàn tay lớn hướng lên trên hất lên, quy nhất kiếm phát sinh một đạo dày nặng minh hét dài, trực tiếp đãng mở đằng đằng sát khí kiếm ý. Lão phu tự học hành tới nay, chưa bao giờ ở phương diện chiêu thức bại bởi quá bất luận người nào. Ngươi chỉ dùng cửu kiếm liền đem lão phu bước đến tình trạng này, đã đủ để tự kiêu. Một giọng già nua từ trước phương một gốc cây cây ngô đồng trên truyền đến. Âm thanh hạ thấp thời gian, mang nón lá thanh y thích khách lần thứ hai hiện ra tung tích. Hắn đứng ở một cái ngón cái giống như lớn bằng trên nhánh cây. Thân thể theo trên nhánh cây hạ nhẹ nhàng rung động. Âu Dương Cửu nghe xong muốn mắng người. Ta tưởng là ai, nguyên lai càng là Ngọa Vân đạo hữu đến rồi. Âu Dương Cửu cười ha ha. Không biết là ai lớn như vậy mặt mũi, lại mời được các hạ xuống núi. Quách Đại Lộ, ngoặc kép chấm hỏi, Ngọa Vân đạo hữu, ai? Âu Dương Cửu nhẹ giọng nở nụ cười, ngữ khí tràn đầy tự tin. Giang hồ nghe đồn Ngọa Vân tiên sinh mô phỏng theo người khác công pháp. Đạo thuật xuất thần nhập hóa. Mấy có thể lấy giả loạn thật. Hôm nay lão phu liền cùng nhau lãnh giáo một chút. Kính xin Ngọa Vân đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàng này xác định không phải cầm nhầm kịch bản hoặc là diễn kịch. Không kịp nghĩ nhiều, Quy Nhất Kiếm đã ngẩng đầu nhìn sang. Ong ong kêu to, nóng lòng muốn thử. Quách Đại Lộ cố ý tránh né vị kia bề ngoài bất cần đời. Kỳ thực lòng dạ thâm trầm thái tử, cũng là tích chữ cùng Âu Dương Cửu đánh nhau chính diện tâm tư. Thật là đúng lúc là đối phương đem mình nhận thức làm cái gì có thể mô phỏng người khác công pháp. Ngọa Vân tiên sinh, vừa vặn thuận thế, mô phỏng một hồi Nho Gia Hạo Nhiên kiếm. Quách Đại Lộ thương nghị đã định, giống như địa thả ra phi kiếm. Cái kia bay kiếm gỗ không nữa một mực kiếm đi nhẹ nhàng, mà là trở nên trầm trọng ngưng trệ, mà ở huyền không quá trình bên trong càng ngày càng lớn lên. Thẳng trở nên cùng Âu Dương Cửu Quy Nhất kiếm tương đồng thân thể theo tài đình chỉ. Hai người càng không đáp lời, đồng thời cũng kiếm chỉ về đối phương. Vù vù hai tiếng, hai thanh cự kiếm nghênh đầu đánh vào một chỗ. Một tiếng vang ầm ầm, nhưng là kiếm khí mãnh liệt va chạm. Trận này, hai người lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ phương diện câu thông. Cũng không có bất kỳ đầu cơ trục lợi triển khai. Cứ như vậy ngươi tới ta đi. Một kiếm đối với chém không ngớt. Thật là hám lĩnh dung núi. Kinh thiên động địa. Không thơ làm chứng. Chờ Lương Thành Khang xe ngựa xuất hiện ở tầm nhìn bên trong thời gian. Quách Đại Lộ cùng Âu Dương Cửu hai vị đại tông sư cấp chiến đấu đã tiến hành được gay cấn tột độ. Mức độ. Chỉ thấy hai người từng người gánh một cái mười dài năm. Sáu trượng cự kiếm đang điên cuồng đối với chém. Không hề phong phạm cao thủ. Cũng như hai cái ở nông thôn hán tử ở ẩu đả liều mạng. Nhưng, làm Lương Thành Khang đám người nhìn thấy cây cối chung quanh hoặc nhổ tận gốc. Hoặc ở giữa chỉnh tề cắt đoạn. Nhìn thấy phụ cận mặt đất nhìn thấy mà giật mình giống như loang loang lổ lổ. Nước đọng liền tự thành mương máng sông nói thời gian. Chắc chắn sẽ không đem cuộc chiến đấu này coi như tầm thường vũ phu giữa ẩu đả. Ngọa Vân đạo hữu, ngươi hôm nay là hướng về lão phu mà đến. Chỉ cần cùng lão phu đánh thống khoái. Âu Dương Cửu tám kiếm hợp nhất. Tế Quy Nhất kiếm. Họa phong xưa này đều là một kiếm ra. Chiến cuộc định. Nào có hôm nay như vậy phi kiếm đấu nửa ngày. Bây giờ còn chân nhân ôm đại kiếm cùng kẻ địch đối với chém đứng lên. Này loại thao tác rõ ràng đã đi ngược Quy Nhất kiếm ước nguyện ban đầu. Chiến đấu vẻ đẹp cùng cao nhân phong độ càng thêm không thể nói là. Nhưng Âu Dương Cửu nhưng là không hề nhụt chí. Càng chiến càng mạnh, người đáng là gì? Bị ngộ nhận là, lão tiểu tử, Ngọa Vân tử Quách Đại Lộ lạnh lùng trả lời một câu. Đột nhiên một đạo phân thân bóng người tránh ra. Tương tự nắm một thanh kiếm gỗ thời gian qua nhanh giống như chạy giết hướng về Lương Thành Khang. Lão tiểu tử ngươi đê tiện. Âu Dương Cửu tức giận mắng một tiếng. Đột nhiên về phía sau rút khỏi vòng chiến. Giơ lên Quy Nhất kiếm hướng về Quách Đại Lộ phân thân ném đi. Một kiếm nhất thời hóa thành tám kiếm. Truy sát tới. Đi qua vừa nãy một đoạn thời gian giao thủ. Âu Dương Cửu đã cơ bản kết luận. Lần này mang ra ngoài huyền giai thiên y thánh vệ căn bản không ngăn được Ngọa Vân tử ám sát. Vì lẽ đó hắn liều mạng trọng thương cũng muốn tự tay ngăn cản cái kia một đòn chí mạng. Oành, Ngọa Vân tử kiếm gỗ lớn cũng không khách khí với hắn. Làm vai nện xuống, Âu Dương Cửu rên lên một tiếng. Lộ vẻ ăn trọng thiệt thòi. Bất quá Âu Dương Cửu này thiệt thòi ăn được cũng đáng. Hắn cái kia chia ra làm tám Quy Nhất kiếm thành công ngăn chờ cái kia chủ mưu hồi lâu phân thân. Thích khách, cũng đem tại chỗ tiêu diệt. Có người không hy vọng Lương quốc thái tử được Quách Đại Lộ cơ duyên. Bọn ngươi nơi nào đến? Trở về nơi đó đi. Lần sau lão phu sẽ không ở lưu thủ. Quách Đại Lộ một bộ làm người lưu lại một đường. Cùng Âu Dương Cửu anh hùng tiếc anh hùng giọng điệu nói. Kỳ thực hắn ý ở làm dối. Cố ý đem lời nói đến mức như thế mây mù dày đặc. Để chính bọn hắn đi thưởng thức, cân nhắc, nghi kỵ, quả nhiên, ở hắn sau khi rời đi. Lương Thành Khang lập tức hướng về Âu Dương Cửu Thỉnh giáo thích khách thân phận. Biết được đối phương dĩ nhiên là có, lão tiểu tử, danh xưng lâu năm đại tông sư Ngọa Vân Tử. Này vị đến từ xà nhà vương triều thái tử gia cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trầm ngâm một lát, lầm bầm lầu bầu nói. Rốt cuộc là Tần quốc bên kia theo lễ vẫn là ta mấy vị huynh đệ tốt tác phẩm. Người bị thương nặng Âu Dương Cửu lạnh lùng nói. Không phải là người nào đều có thể mời được Ngọa Vân Tử. Đúng đấy. Chấm ngoặc kép, Lương quốc thái tử con mắt hơi nheo lại. Nhưng Lộc Đỉnh Tông nhất định mời đến động. Một đạo thanh lãnh lãnh giọng nữ tiếp nói. Tiếng nói vừa dứt, không người đón thêm khoang. Lộc Đỉnh Tông lấy huyền giới bảy quốc vì là cờ. Rất nhiều mưu tính cùng lôi kéo khắp nơi thủ đoạn thường thường để bảy quốc khó lòng phòng bị. Kỳ quái là, Tần quốc, Lương quốc mấy cái thực lực cường đại vương triều đều có phái vương tử đi Lộc Đỉnh Tông học tập. Không biết lão tứ ho khan có thấy khá hơn chút nào không? Lương Thành Khang ánh mắt sâu thẳm. Tài đánh cờ có hay không đuổi theo vị kia tiểu thần toán tử? Ngoại trừ Lộc Đỉnh Tông, Côn Lôn Sơn e sợ cũng mời được Ngọa Vân Tử. Một vị khác nữ hài cũng mở miệng nói chuyện. Côn Lôn Sơn là Lương quốc cửu công chúa sư môn. Mà cửu công chúa cùng thất vương tử là cùng cha cùng mẹ huynh muội. Lương quốc bảy vị vương tử. Đối với thái tử uy hiếp lớn nhất liền tứ vương tử cùng thất vương tử. Bởi vậy thái tử hai vị tùy tùng hầu nữ. Một cái đoán lão tứ. Một cái đoán lão thất. Quách Đại Lộ nếu như biết hắn tùy tiện câu nói đầu tiên tạo thành lần này ảnh hưởng. Khẳng định cũng sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Quyền lợi tranh. Giống nhau hương hỏa khí vận tranh. Có vẻ như bình tĩnh. Mạch nước ngầm sóng ngầm. Âu Dương Cửu hiển nhiên đối với mấy cái này chó má suối quẩy tranh quyền đoạt lợi không có hứng thú. Chút nào, tự động nhắm mắt dưỡng thần. Dư vị vừa nãy một trận chiến. Vậy chúng ta còn phải tiếp tục đăng Bắc Minh Sơn sao? Tính cách tương đối hoạt bát hầu nữ hỏi. Xà nhà thái tử cười nhạt một tiếng. Đương nhiên muốn đăng, đều tới đây. Chẳng lẽ muốn dã tràng xe cát? Lại nói, không đi đến Bắc Minh. Sao biết là ai rơi quân cờ? Âu Dương tiền bối ngươi nói xem. Âu Dương Cửu mắt vẫn nhắm như cũ. Nói, ta chỉ bảo đảm ngươi an ổn qua lại. Những chuyện khác không nên hỏi ta. Thái tử điện hạ cười ha ha. Giơ tay về phía trước phương chỉ tay. Hướng Bắc Minh xuất phát. Ngoặc kép, ở đi Bắc Minh tông trước. Quách Đại Lộ đi trước chuyến Dũng Sơn thư viện. Cho dạy học tiên sinh trọng quý đạo đưa cho một phong thư. Đang chuẩn bị ly khai Dũng Sơn thư viện về Bắc Minh tông thời điểm, đảo mắt nhìn thấy Tam Hữu Viên, chỉ hơi trầm ngâm, cất bước tiến vào vườn chọn căn thượng hạng tre bương. Hắn lần này về Bắc Minh, tất nhiên là muốn lộ hai tay, nhưng Bắc Minh sư Huyền Thanh, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh ba người đối với chính mình quá mức quen thuộc. Sơ ý một chút liền muốn lòi, một khi phá hủy cùng thánh nhân ước định, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị quang kiếm không cần, mà là gọt tiện tay trúc đao. Lại tiêu cái đem canh giờ lâm thời tự nghĩ ra một bộ giống thật mà là giả đao pháp. Đến thời điểm phải làm có thể lừa dối qua ải. Quách Đại Lộ dùng nửa chén trà nhỏ không tới thời gian cấp tốc gọt chế được một cái dài hẹn ba thước bảy tấc trúc đao. Thử một chút bảo đảm không thành vấn đề. Sau đó bắt đầu tự nghĩ ra đao pháp. Tu luyện đến nay, thực sự tiếp xúc võ học chính là Hạo Nhiên Cửu Kiếm cùng Mặc Gia Kiếm Pháp. Hiện tại lâm thời tự nghĩ ra đao pháp, cũng chỉ có thể lấy này hai nhà kiếm pháp làm trụ cột. Đơn giản lại thêm lưới phù thuật. Liền, hắn cứ như vậy chắp vá lung tung một lát, rốt cục ở trong vòng một canh giờ tự chế một bộ có thể tự bào chữa đao pháp. Tên cũng nước chảy thành sông gọi là Bách Hoa Loạn Đao. Ly khai Tam Hữu Viên thời điểm, Quách Đại Lộ biến ảo trang phục, một thân huyền y, bên hông treo một cái xanh biếc trúc đao, bồng bềnh leo lên Bắc Minh Sơn. Làm Quách Đại Lộ đi tới Bắc Minh Sơn trước sơn môn thời điểm, phát hiện Bắc Minh Tông từ lâu người đông như mắc cửi. Sư Huyền Thanh Tông chủ một lần đột phá tầng 12 đại tông sư. Thật đáng mừng, hơn một nửa cái huyền giới tông môn đều đến đây chúc. Quách Đại Lộ đang chuẩn bị trà trộn vào đám người. thuận thế đạp vào sơn môn. Không ngờ bị hai vị Bắc Minh đệ tử gọi lại. Này, ngươi là tông môn nào? Quách Đại Lộ một chút nhận ra cái kia hai cái Bắc Minh tông đệ tử. Triệu Phù Du cùng Lý Cương. Ta, tán tu. Quách Đại Lộ ung dung không vội. Ngươi một cái tán tu đến Bắc Minh tông làm cái gì? Triệu Phù Du khóe miệng ngậm lấy cười gằn. Lời nói mang theo sự châm chọc. Đừng cùng ta nói cũng là đến hướng về tông chủ chúc. Chính là, Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. Ha ha, tiểu sư thúc cơ duyên truyền lại đời sau. Miêu cầu đều đến thử vận khí. Lý Cương thẳng thắn, ta thực sự là đến chúc. Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc. Dư quang chợt thấy một đạo bóng người quen thuộc. Động linh cơ một cái. Thoáng cất cao giọng nói. Cho tới các ngươi nói cái gì truyền lại đời sau cơ duyên. Tha thứ ta nói thẳng. Quách Đại Lộ cơ duyên đối với ta mà nói. Chính là một giám. Ngươi nói cái gì? Quách Đại Lộ tiếng nói vừa dứt. Một đạo gầy gò bóng người đi tới. Chính là Tiêu Thiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.